Lược Thiên Ký, chương 1627, một hỏi ba không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1655, một hỏi ba không biết tiểu thuyết, Lược Thiên Ký tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ. Hạnh không khinh miệt mệnh, bản đế tử trở về. Bất kể là Thiên Nguyên Tam Lão cùng với thần chủ cuối cùng sẽ bị phương hành khí thành ra sao, nhưng cũng không thể lại chào tìm thấy hắn. Ở tứ đại thế gia chen chúc dưới, Phương Hành đã không kinh không hiểm phản trở lại Đa Bảo Thiên Hà một bờ khác cùng Tử Huyền Tiên Soái ngự dưới tiên binh hội hợp một chỗ, mà bây giờ, dù cho là đại chiến chính hàm, khắp nơi đều cần điều binh khiển đem tế, nghe nói đế lưu trở về Tử Huyền Tiên Soái cũng không dám thất lễ, vội vàng ra lệnh sứ giả, dẫn hắn vào đóng quân đại số Tử Vi thấy, sau đó ở trước đại điện, hắn nhìn thấy đế lưu cùng với đế lưu cái kia 300 hung thần ác sát bình thường các quân, lại nhìn thấy chỉnh tề bố liệt ở các quân mặt sau bốn phương thế gia, lại khắp cả mục mát quét qua, không gặp bất kỳ người nào khác hình bóng, Tử Huyền Tiên Soái cũng trầm mặc lại, hiển nhiên có chút bất ngờ với tình cảnh này. Không riêng là Tử Huyền Tiên Soái, này Huyền Thiết đại điện rất nhiều phụ tá cùng tiên tướng cũng đều cảm giác bất ngờ. Bọn họ trước đó đều biết Đế Thích đã đánh cứu giúp Đế Lưu danh nghĩa hướng về thần minh vị trí tinh vực đi tới, ngoại trừ cái kia 8000 xích tiêu binh cùng Thanh La tiên tử xuất đến Thanh Huyền Thiên 1000 tiên binh ở ngoài, càng là liền cùng Đế Lưu hầu như là công khai không nể mặt mũi, tứ đại thế gia cũng xuất bộ trúc sau đó đi theo, nghĩ tới thế cuộc chi phức tạp, Đế Thích sự lãnh khốc, cái kia chính là tất cả mọi người đều đối với Đế Lưu không ôm cái gì hy vọng, bọn họ đã đoán được hai vị này đi sứ thần minh đế tử, lúc trở lại, định nhưng đã chỉ còn một. Mà sự tình cũng quả như bọn họ dự liệu, quả thật là trở về một, có thể một mực, lại không phải bọn họ tưởng tượng cái kia một. Đế Lưu tại sao lại đang yên đang lành trở về? Hơn nữa hắn ngự dưới 300 cóc quân, lại cũng theo hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Trước đây vốn là cùng Đế Lưu có thể nói là kết làm đại thù đại oán tứ đại thế gia, lại đàng hoàng theo sau lưng. Này sau lưng, đến tột cùng lại phát sinh cái gì? Nếu là sống sót trở về chính là Đế Thích đại điện trong sân tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng trong lòng, nhìn nhau nở nụ cười thôi, nhưng hôm nay trở về chính là Đế Lưu, lại làm cho trong lòng bọn họ tầng tầng gõ nổi lên cổ, trong lòng nổi lên vô tận nghi niệm, một mực chỉ có thể kìm nén. Đế tử điện hạ bình yên trở về quả thật rất may. Chính là luôn luôn nơi chi hờ hững Tử Huyền Tiên Soái, hiển nhiên cũng có chút nhịn không được, hắn đứng ở Huyền Thiết trước đại điện, bình tĩnh nhìn Phương Hành hồi lâu, lại từ từ đảo qua đứng ở mới bên người 300 cóc quân cùng với mặt sau cái kia tứ đại thế gia, không nhịn được nặng nề đã mở miệng. Trước đây đế tử thay ta đại xích thiên, đi vào cùng thần chủ kết minh, sau đó lại nghe nói thần chủ xảo trá, giam giữ đế tử, động tác này thực sự đại nghịch bất đạo, tự tìm đường chết, lão phu vốn đã dự định phát binh ngạnh công thần minh, bất luận làm sao cũng phải giải cứu đế tử đi ra, nhưng Đế Thích điện hạ nhưng phải lão phu lấy đại cục làm trọng, tự nguyện đam lên giải cứu đế tử đi ra chức trách lớn, phát binh thần minh. Hắn nhẹ nhàng nói, không vội không từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đế tử bình yên trở về cũng không biết Đế Thích điện hạ lại ở nơi nào. Ta không biết nha, Phương Hành đang trên đường trở về, nhưng từ lâu nghĩ kỹ kế sách ứng đối, khinh khẽ cười nói. Ngươi nghe ai nói thần chủ giam giữ ta? Không thể nào a, ta đến thần minh sau khi thần chủ liền vẫn lấy lễ để tiếp đón, rất khách khí, ta cũng đợi mấy ngày, đợi đến trước đây không lâu thần chủ bỗng nhiên nói cho ta, nói Thiên Nguyên sẽ có đại động, sau đó liền điều khiển chúng thần vương thần tướng nhằm phía Đa Bảo Thiên Hà một bờ khác, chặn giết Thiên Nguyên phản tu, ta thấy không ta chuyện gì, liền xuất binh trở về, trên đường vừa vặn gặp phải tứ đại thế gia, liền đồng thời. Tử Huyền Tiên Soái căn bản là chẳng muốn nghe Phương Hành này trăm ngàn chỗ hở qua loa chi từ, ngắt lời hắn nói. Đế Thích điện hạ đây, Phương Hành lắc đầu nói, không biết a, Tử Huyền Tiên Soái khẽ trầm mặc một chút nói. Cái kia Đế Thích điện hạ 8000 xích tiêu quân, Phương Hành lần thứ hai lắc đầu, một đều không thấy, Tử Huyền Tiên Soái trầm mặc một lát mở miệng lần nữa. Ta từng nhận được tin tức Đa Bảo Tiên Hà bên trong có hỗn độn tiên viên hiện thế. Phương Hành nói. Chưa từng nghe nói, loại này hoàn toàn không bội hợp thiên, Tử Huyền Tiên Soái nhưng cũng là cùng hắn tán gẫu không xuống đi tới, tiên soái bên người mỗi cái phụ tá, càng là trái tim vừa vội vừa giận, đã có người không nhịn được tiến lên chắp tay nói. Việc quan hệ Đế Thích điện hạ, Đế Lưu điện hạ vẫn là rất trả lời tốt hơn. Theo lời ấy hỏi lên, lập tức liền có vô số đạo ánh mắt phức tạp thẳng tắp rơi vào trên mặt của hắn. Hiển nhiên đối với hắn vừa nãy vừa hỏi ba không biết tựa hồ liền lời nói dối đều chẳng muốn biên dáng dấp, người người đều không phải rất hài lòng. Ta trả lời không được chứ, có thể Phương Hành vào lúc này không ngờ nghiêm mặt trực tiếp cười gằn quét chư phụ tá một chút, đáy mắt có sát cơ giấu giếm. Cái gì loạn bát tất tao người chết, bằng cái gì đem ra hỏi bản đế tử. xem các ngươi này căng thẳng sức lực đối với cái kia đế thích trung tâm tàn nhẫn a, bản đế tử đúng là không biết nếu lần này trở về chính là hắn, các ngươi là không phải cũng dám như thế buộc hắn nói ra tung tích của ta. Chấm, ngươi, đột nhiên nghe được như thế một trả lời, hết thảy phụ tá nhưng đều ngẩn ra. Tuy rằng lời ấy ngang ngược không biết lý lẽ thậm chí là thô lỗ không thể tả nhưng trong lời này ẩn chứa ý tứ thực sự là quá hơn nhiều. Nghe hắn này ngôn từ chẳng lẽ đế thích điện hạ đã chết rồi. Có người bắt lấy một cái nào đó từ ngữ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút ám đạo không ổn. Đế lưu điện hạ ám phúng chúng ta trung tâm với đế thích chẳng lẽ là đối với ta chờ bất mãn trong lòng hận lên chúng ta. Chấm, càng có người nhận ra được Phương Hành sắc mặt không đúng, trong lòng ám nghĩ ra đến, càng là từ một câu nói này bên trong diên vươn ra ngoài. Nếu đế thích điện hạ thật sự chết rồi, vậy vị này đế lưu điện hạ chính là duy nhất đế tử A, ở hắn biến mất này trong 1000 năm, đã từng cùng hắn đứng đồng nhất trận doanh, nhưng sau đó nhưng đầu hiệu đế thích điện hạ thậm chí ở hắn lần này trở về sau khi còn giúp đế thích điện hạ đối phó hắn người cũng không ít A, hắn bây giờ đã bắt đầu điểm ra việc này, lẽ nào đế thích điện hạ thật sự chết rồi, hắn chuẩn bị trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, trong không khí ngưng tụ một loại khôn kể một ngạt bầu không khí. Hắn dù sao cũng là điện hạ ca ca, Tử Huyền tiên soái cũng trầm mặc một lúc lâu, mới nặng nề đã mở miệng. Phương Hành nghe vậy nhưng lạnh nở nụ cười, tà khiết hắn nói. Cái gì lung ta lung tung rác rưởi cũng xứng làm ca ca ta. Chấm, chuyện này, có một câu nói như vậy lót đáy, lập tức tất cả mọi người đều trầm mặc lại, bao quát Tử Huyền tiên soái. Càng có người từ một câu nói này bên trong, đến ra một cái đáp án. Nhìn dáng dấp, đế thích điện hạ đúng là lành ít dữ nhiều. Ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là không dám trực hỏi, ta cũng biết các ngươi đã đoán được cái gì, nhưng các ngươi cũng không có tư cách hướng ta tìm chứng cứ, ta còn biết liền coi như các ngươi trong bóng tối đoán được cái gì cũng nhát gan đem chuyện này nói ra. Mà vào lúc này, Phương Hành thì lại lạnh như băng quét chư thiên một chút, lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó, đều hắn mẹ cho bản đế tử im lặng đi. Chuyện này, trong sân chư tiên, bất kể là thực lực mạnh mẽ tiên tướng, vẫn là trí kế đa đoan phụ tá, thình lình trong lòng đều là chấn động. Tất cả mọi người đều nghe vị này đế tử điện hạ miệng phun thô lỗ nói như vậy, lại thật là không người nào dám vào lúc này nói cái gì. Phương Hành nhưng là mặt không hề cảm xúc nói. Đại Xích Thiên Đế từ 1000 năm trước chỉ có 1000 năm sau cũng chỉ có 1, các ngươi có thể không phục nhưng cũng chỉ có thể kìm nén, các ngươi có thể không hướng về ta cống hiến cho, nhưng phải làm tốt nghênh tiếp ta lửa giận chuẩn bị, nói tóm lại một câu nói, ở 1000 năm trước ta vào long giới sau khi, nghe nói có rất nhiều người đều đổi môn đình, ha ha, cái kia bắt đầu từ bây giờ các ngươi muốn học quen thuộc nguyên lai. Thì ra, chủ nhân, bản đế tử tính khí 1000 năm trước đó là xưng tên không được, dễ dàng tức giận. Sinh khí, hắn nói đến chỗ này, nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi nói. Hiện tại liền càng nguy, song, không cần nghĩ, đế thích điện hạ nhất định chết đi, vị này đế lưu điện hạ là ở nói rõ biểu thị công khai chính mình trở về a, trong sân chúng tiên đều trong lòng thình thịch nhảy lên, có loại ý lạnh rót vào đáy lòng. Mà Phương Hành nhưng không thèm để ý bọn họ trực tiếp đem một khối nhãn hiệu hướng về Tử Huyền tiên soái ném tới, lạnh nhạt nói. Cho tới những chuyện khác liền đơn giản hơn nhiều, bản đế tử chỉ có điều là đi sứ một chuyến thần minh, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, trọn vẹn trở về Tử Huyền tiên soái hứa hẹn ta một cái đại công cũng nên thực sự chứ. Ha ha, còn những chuyện khác ngươi còn muốn biết gì đó, tận lực hỏi chính là. Phương Hành cười hướng Tử Huyền tiên soái vừa chắp tay, nói. Ta có thể hiện biên cho ngươi nghe, hiện biên cho ngươi nghe, Tử Huyền tiên soái thiếp thân phụ tá đều ở trong lòng nở nụ cười khổ. Này mẹ kiếp vốn là thừa nhận đi, nhưng bọn họ bi ai phát hiện sự thực bản chất không phải là như vậy sao? Vị này nhưng là bây giờ duy nhất đạt được tiên mệnh đế tử còn không phải là hắn nói cái gì thì là cái đấy. Thật sự có người hoài nghi, muốn nghiêm tra việc này, cái kia tối thiểu cũng là Xích Đế bản thân, hoặc là ba vị tiên tôn mới có tư cách này chứ. Ha ha, không cần, vốn là một cái đơn giản nhất nhiệm vụ, hoàn thành chính là một cái công lớn. Tử Huyền tiên soái trầm mặc hồi lâu, mới cười ha ha, hướng về Phương Hành chắp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng đế tử, cũng không biết là chúc mừng Phương Hành hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là chúc mừng đế lưu chém giết mình thân ca ca, có thể Phương Hành nhưng hiển nhiên không để ý tới cái này, cũng hướng Tử Huyền tiên soái cười hì hì vừa chắp tay, nói. Không cần khách khí, lão tiên soái, bản đế tử sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Ta tốt, Tử Huyền tiên soái hơi run run, có chút quái lạ nhìn Phương Hành một chút. Phương Hành cười nói, dù sao ngươi là ta đã thấy, đại Xích Thiên duy nhất một không ngóng trông ta chết như vậy nhanh người chứ. ôi yêu, này cũng bắt đầu lôi kéo Tử Huyền tiên soái. Chu Vi phụ tá trong lòng thầm hô lên, có chút thán phục với này đệ tử sắc mặt biến hóa nhanh chóng, thủ đoạn chi trắng ra. Liền ngay cả Tử Huyền tiên soái cũng là hơi run run, sau đó cười nói. Đệ tử khách khí, nếu quân vụ đã hoàn thành, liền tạm thời đóng quân lại nghỉ ngơi một chút đi, nhưng có một người, đã ở đây đợi đệ tử hồi lâu, đệ tử cũng nên đi gặp trên vừa thấy mới là. Phương Hành nghe được nhưng hơi run run, người nào, một câu nói này chưa nói xong, liền nghe được Tử Huyền tiên soái phía sau đã có một thanh âm nhẹ nhàng hưởng lên. Tam ca ca, ngươi không tiếp thu đế thích vị đại ca này ca, vậy có phải còn có thể nhận ta cô em gái này đây? Convert by Long Thiên Bao, cách chương.